xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Tiếp Nghe Truyện trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 857 ạ. Tiến Phong xin chào UIA 9870. Chào Hoàng Nhân Phạm nhé. Chuyện sắp hết chưa? Chuyện chưa hết bạn ạ. Mình đang ở quyển số 14 và tác giả đang viết quyển cuối cùng là quyển số 16. Chờ ngày này lâu lắm rồi. Tốt mà bạn. Tốt giờ rẽ mà. Chào Quyết Trần nhé. Chúng ta vào tập truyện ạ. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 857. Nhân khí quần quận cọ rửa, tài khí quần quận làm vấy bẩn, mây quần quận trấn áp, khiến hắn ta không còn cao cao tại thượng nữa. Cảnh tượng như là thần linh bị đày xuống trần gian này, khiến cho Triệu Tử nhìn thấy khả năng chiến thắng nhất chân đạo thổ. Đương nhiên chỉ là gần như mà thôi. Thị giới của nàng ta lúc này không còn nhìn thấy rõ ràng được nữa. Và lúc này nhất chân đạo thủ chỉ cần nhấc chân lên là đã có thể đến thế gian này, đứng trước đồng tiền long chuộc mạng kia. Một phát bật bắt lấy đầu rồng, cúi xuống. Hắn đè sừng rồng xuống, ép xuống vạn dặm long khô, mặc cho lực lượng hỗn tạp của thương đạo, thần đạo, tiên đạo, khí đạo điên cuồng cọ rửa đạo khu quán. Chỉ là từ trong cặp sừng rồng kia lộ ra ánh mắt của hắn, vượt qua thân rồng uốn lượn, rơi vào tiên thân của Diệp Lăng Tiêu, bốn mắt nhìn nhau. Trong đôi mắt uy nghiêm tôn quý kia là sự chán ghét sâu sắc vô cùng. Cái gọi là tiên nhân quả như là thứ dơ bẩn nhất trên đời. Xuất phát từ đạo nguyên lại muốn siêu thoát khỏi đạo, thực là đại nghịch bất đạo, thực là điên cuồng. Thế mà vẫn còn tàn dư sống sót trên đời, đã tận mắt chứng kiến tiên chủng chết đi, tiên cung sụp đổ. Tên này thế mà còn dám thành tiên. Muốn mua mạng của ta sao? Nhất chân đạo thủ nhìn khuôn mặt quá đỗi tuấn lãng, đôi mắt quá đỗi chân thành kia, thản nhiên nói. Người thực sự có thể trả? Rồi cúi đầu xuống. Cái giá khuynh gia bại sản sao? Hắc y của nhất chân đạo thủ đã bị đăng đánh rách thành hình dạng đạo bào, bay phần vật trong không trung như có linh tính đang kêu than. Ầm. Dưới lớp đạo bào, ở trong những vết nứt, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những mây gió cuộn trào, lúc này đang nổ tung từng mảng. Ở bên trong đạo thân của hắn ta đã bắt đầu phản loạn. Diệp Đăng Tiêu đang giết chết đạo khí của hắn ta, khiến cho khắp nơi đều bất ổn, khắp nơi đều nổi lên tranh chấp. Cường đại như nhất chân, nhận lấy số tiền chuộc mạng không tiếc bất cứ một giá nào của Diệp Đăng Tiêu, cũng phải trả giá xứng đáng, bởi vì bản chất của thương đạo là vạn sự đều có giá của nó. Nhất chân đạo thủ giống như một tấm da người khổng lồ, bên trong vang lên tiếng chống trận. Nhưng mà đạo khu quán ta vẫn bất động, bàn tay đè lên con rồng vững như là núi Thái Sơn. Bên trong lẫn bên ngoài đều tĩnh lặng. Vạn trượng đồng tiền long cứ vậy mà nổ tung từng đoạn. Tiếng khóc than của muôn nhà, tiếng rồng gầm, gầm thét ai oán. Mưa tiền trút xuống khắp nơi. Đón đến cơn mưa kia là máu tươi phun ra từ tiên thân của Diệp Lăng Tiêu. Ông ta ngước nhìn mưa và máu, há to miệng, cười khẽ không thành tiếng. Nhà của ta sớm đã bị xóa sổ rồi. Khuynh gia bại sản, có gì không thể chứ? Ông đột nhiên đứng thẳng người, máu cũng hóa thành tiền. Từng đồng tiền máu lăn tròn trên không trung, như là cá chép vượt vũ môn, đồng loạt bay về phía nhất chân. Ta còn có thể thêm tiền, chỉ cần người chết. Nhưng đáp lại ông là một trường của nhất chân đạo chủ. Ngón trỏ thiếu mất một đốt, nhưng không ảnh hưởng đến sự hùng vĩ của ngũ chỉ sơn này. Núi có khiếm khuyết vẫn là núi, vẫn sừng sững như đất trời. Chỉ một cái phẩy tay, những đồng tiền máu kia liền biến mất. Kể cả mây trên trời, ánh vàng rực rỡ đều biến mất từng mảng lớn. Nguyên giải thuật lại xuất hiện. Nhất chân đạo thủ phẩy tay xóa sạch mọi thứ, ánh mắt sâu thẳm như là khoảng không vô tận. người muốn khuynh gia bại sản để mua mạng của ta. Những thứ trước mắt này vẫn chưa đủ thành ý. Diệp Lăng Tiêu thông minh như vậy, đương nhiên hiểu rõ câu này. Cái gọi là thiên hạ dài huyễn, vĩnh sinh nhất chân, chính là cái trò cười như vậy sao? Ông ta không nhịn được cười phá lên. Các người xem tất cả mọi thứ ngoài nhất chân đều là hư ảo, vậy mà lại dùng những thứ hư ảo trong mắt các người để lay động tâm thần chân thực của ta. Người đang sợ ta sao? Nó đối với ta đương nhiên là hư ảo, nhưng mà chỉ cần ngươi quan tâm thì nó chính là chân thực của ngươi, là thứ ngươi phải đối mặt. Nhất chân đạo thủ lạnh lùng nói. Hắn ta đương nhiên sẽ không bị lời nói của Diệp Lăng Tiêu ảnh hưởng. Quyết định mà hắn ta đã đưa ra cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Còn về việc ngươi nói sợ hãi, hiện tại ta thực sự coi trọng ngươi. Ngươi có thể xem đó là một loại sợ hãi, chỉ cần nó xuất phát từ tâm niệm chân thực của ngươi, hy vọng ngươi sẽ coi đây là may mắn. Nếu không coi trọng, một trận chiến trong lòng như vậy sao có thể liên lụy đến Vân Quốc? Lúc này nhân khí cũng tan, tài khí cũng tan, huyết quang bay lượn ở trên trời cũng biến mất. Nhưng Diệp Lăng Tiêu vẫn đứng đó. Kẻ địch thực sự của nhất chân đạo thủ hôm nay không phải là thương, không phải là khí, không phải thần, không phải tiên, mà chính là Diệp Lăng Tiêu. Sao lại không may mắn? Ta đã đợi rất nhiều năm, đợi đến ngày ngươi phải nhìn ta bằng con mắt coi thường. Ở trên khuôn mặt tuấn lãng của Diệp Lăng Tiêu hiện lên một nụ cười chế giễu. Lũ sâu bọ ẩn mình trong bóng tối các ngươi, bây giờ dám cả gan nhúc nhích, ánh sáng mặt trời quá chói chang sẽ thiêu chết các ngươi. Mà giữa ánh mặt trời không ai có thể động vào nàng. Bao năm qua ta thậm chí còn chưa để nàng nhìn thấy bóng. Nàng sinh ra không nhiễm bụi trần, hai tay không dính nhân quả, ngươi có thể làm gì được? Gia đình duy nhất còn sót lại của Diệp Lăng Tiêu, chỉ còn Lăng Tiêu Các, chỉ còn Diệp Thanh Vũ. Nhưng trong bối cảnh Cảnh Quốc đang dốc toàn lực để tiễu trừ nhất chân, nhất chân vừa ló đầu là chết, ai có thể động vào nàng? Cho đến khi trận chiến hôm nay kết thúc, nhất chân bị tiêu diệt hoàn toàn, mối đe dọa với Diệp Thanh Vũ cũng sẽ không còn là mối đe dọa nữa. Vì vậy ông mới quyết định mạo hiểm vào khoảnh khắc nhìn thấy sự giáng lâm của nhất chân đạo thủ. Ta có thể làm được gì sao? Ánh mắt của nhất chân đạo thủ như là hang động sâu thẳm. Ngươi cho rằng kẻ địch của ta là kẻ địch của ngươi là ta sao? Giọng nói hùng hậu như là sấm sét vang vọng. Còn ngươi chính là hộ đạo nhân của Bình Đẳng Quốc, ngươi chính là tiền sử. Nhất chân không chỉ là nhất chân có thủ oán khắp thiên hạ, mà còn là tổ chức cổ xưa có ảnh hưởng khủng bố trong nội bộ đạo môn, là căn nguyên của đạo môn chính thống. Ân Hiếu Hằng đã chết, nhất chân đạo thủ và hành hình nhân của nhất chân đều đang chém giết lẫn nhau trên trời, ở trong thế giới bị ẩn nhật quỹ bao phủ. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là bọn họ không thể khống chế được lưỡi đao của đạo quốc, để khiến cho Diệp Lăng Tiêu thực sự khuynh ra bại sản. Nhất chân căn bản không cần phải tự mình ra tay. Tuy đạo quốc đang dốc toàn lực tiêu diệt nhất chân, nhưng mọi chuyện vẫn chưa ngã ngũ. Nhất chân vẫn còn tồn tại trong đạo quốc. Ý tứ của nhất chân đạo thủ đã quá rõ ràng. Vân quốc hôm nay sẽ giống như là hòa quốc của ngày hôm qua. Thập hoàng chi nhân, tâm hồn u mê, mê muội với tiên thần, mà xem nhận đạo nguyên, phóng túng thiên phú, không biết chân lý. Giọng nói của nhất chân đạo thủ như là tấm màn trời trải rộng ra, bao trùm lấy bóng tối trong lòng người. Ngươi và nàng ta năm đó không có gì khác biệt. Hai vai của Diệp Năng Tiêu nặng trĩu đi, như có núi đồ, như gánh vạn cân. Thân hình như ngọc thụ kia dường như sắp bị đè nát, run rẩy không ngừng. Hắn chính là gánh vác cái gọi là năm đó mà đi tới ngày hôm nay, mà nhất chân đạo thủ muốn lập lại quá khứ. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng nhất chân đạo thủ sẽ làm gì, hoặc là đã làm gì. Không khác gì ngoài lợi dụng thân phận hộ đạo nhân Bình Đẳng Quốc quán để tiến hành thanh tra toàn bộ Vân Quốc. Đương nhiên, ở trong quá trình thanh tra không thể tránh khỏi những chuyện không thể nói thành lời. Ví dụ như Cảnh Quốc điều tra Hòa Quốc còn chưa bắt đầu, đã giết chết đại tế ti của Nguyên Thiên Thần Miếu. Trong lúc ép hỏi Nguyên Thiên Thần, lại còn càn quét thần miếu toàn quốc, chém giết không biết bao nhiêu tế tự, treo cổ không biết bao nhiêu tín đồ. Còn Vân Quốc thì sao? Che giấu mấy tên thành viên Bình Đẳng Quốc, có bao nhiêu phần căm hận Trung ương đế quốc đấy? điều tra mới biết được. Nhất chân đạo thủ vẫn đang ra chiêu. Bước này nói là muốn Diệp Lăng Tiêu thực sự khuynh ra bại sản. Nói là muốn ảnh hưởng đến ý chí của Diệp Lăng Tiêu. Từ đó ảnh hưởng đến trận chiến này. E rằng càng muốn thăm dò nội tình của Diệp Lăng Tiêu. Muốn xem sau lưng Diệp Lăng Tiêu có ai chống lưng hay không. Nếu có, lần này theo dây leo tìm ra bí ngô. Nếu không, cũng diệt cỏ tận gốc. Mà những kẻ có thể ngăn cản đạo quốc tấn công Vân Quốc kia, rất có thể đã sớm thông đồng với Diệp Lăng Tiêu là kẻ thù của Nhất Trần. Nhất Trần căn bản không cần phải ra mặt, chỉ cần công khai thân phận bình đẳng quốc của Diệp Lăng Tiêu. Những kẻ thực sự trung thành với cảnh quốc cũng sẽ xuất quân. Đây chẳng phải là một ván cầu khác sao? Lấy cơ Phượng Châu làm hạch tâm, đế đảng muốn kết thúc mọi chuyện trong một lần hành động. Nhưng Nhất Trần lại xem đây là một cuộc chiến trường kỳ. Cho dù một trận đánh có thể lật đổ cơ Phượng Châu, thì phía sau vẫn có một chặng đường rất dài phải đi. Nhất Trần dù sao cũng không thể hoàn toàn đồng nghĩa với đạo quốc, thậm chí còn chưa thể giống như là hoàng thất họ Cơ hiện tại, làm chủ đạo quốc. Nhất Trần năm xưa tự nhiên là áp đảo chư phương, còn Nhất Trần hiện tại lại muốn thôn phệ đạo quốc, từng bước một lấy chính thay thế. Mà có thể ung dung tung ra quân cờ này để quan sát biến động, chẳng phải cũng là chứng minh cho việc Nhất Trần đạo thủ vẫn còn dư lực trong trận chiến này sao? Một bên điều khiển di hài của Nhất Trần đánh nhau với cơ Phượng Châu, một bên nghiền nát chân quân của bình đẳng quốc trong ẩn nhật quỹ, một bên còn để ý đến thiên hạ, bố cục cho tương lai. Bóng tối khổng lồ ẩn mình sâu trong đạo quốc này, đến hôm nay mới lộ ra hình dáng đáng sợ. Giờ phút này, Diệp Lăng Tiêu buộc phải nghiêm túc nhìn thẳng vào bốn chữ, khuynh gia bại sản. Cảnh quốc công phá Thiên Công Thành, mất bao lâu? Chưa đầy một khắc. Cảnh quốc quét sạch Hòa Quốc mất bao lâu? Chưa đến lúc mặt trời lặn. Dù là Thiên Công Thành hay Hòa Quốc, đều không phải là không có chỗ dựa. Kẻ trước có Tiền Đường quân Lý Mão tỏa trấn, có hai thiên quỷ trợ giúp, càng là lá cờ đầu của bình đẳng quốc dưới ánh sáng mặt trời. Kẻ sau có Nguyên Thiên Thần Ngụy Thị, Nguyên Thân Thần siêu thoát. Thế nhưng nếu không chống đỡ nổi, giữa áp lực của Trung ương đế quốc đều không đáng tin cậy. Này tấn công Vân Quốc thì sao? Có khả năng căn bản sẽ không đợi đến khi trận chiến để kết thúc. Diệp Lăng Tiêu tuyệt đối không thể nói là không dao động vào lúc này. Tim ông như muốn vỡ vụn vậy. Nếu chỉ là muốn chết, ông đã có thể chết từ lâu. Nếu chỉ còn lại thù hận, ông cũng có thể làm quyết liệt hơn. Bao năm qua nhẫn nhục chịu đựng, lại vui cười, hời hợt, tìm mọi cách che giấu bản thân, chỉ vì ông còn một đứa con gái, ông không thể không kiêng dè. Thế nhưng cuối cùng ông vẫn đứng yên tại chỗ, hai tay buông thõng, khí thế là bốc lên trời cao. Hào quang trắng sáng rực, chiếu sáng cả bầu trời. Tất cả những gì Nhất Trần đạo thủ xóa bỏ trong tâm niệm của Diệp Lăng Tiêu lại được tái sinh. Chính vì có Diệp Lăng Tiêu mới có Trích Tiên này. Ông ta dường như là nhìn thấy thứ sáng rực kia, cục bùn bị hắn đập ra. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mà có người ở đó rất yên tâm. Ông nghĩ trong lòng. Bạch khí bốc lên quần quần, quấn theo mái tóc dài của ông, cứ như vậy đối mặt với Nhất Trần đạo thủ, lao thẳng về phía trước. Trong thời đại thần đạo suy tàn, ông ta đã tu dưỡng thành Dương Thần. Ông ta đã tu dưỡng thành Dương Thần. Ở trong thời đại Tiên Cung sụp đổ, ông đã đúc nên Tiên Thân. Vì vậy, Nhất Trần đạo thủ nói ông là thập hoang chi nhân, nói ông lăn lộn trong đống đổ nát của lịch sử, là kẻ bỏ đi nên bị đào thải. Thế nhưng, nhặt mót, há lại là nghề thấp hèn nữa. Kẻ xem thường người khác mới là kẻ thấp hèn. Diệp Lăng Tiêu đứng thẳng người, sau lưng là thần linh vàng kim, Trích Tiên nghênh địch, tài thần theo sau. Kẻ tự cho mình là chân đế, xem thiên hạ là hư ảo, có tư cách gì mà khinh miệt hành động đến biến phế thành bảo chứ? Chúng ta vun vén gia đình của mình, kiếm tiền của mình, tìm kiếm đạo của mình, ảnh hưởng đến đạo tâm gì của ngươi? Tiền tài lưu chuyển trong thế gian, phần lớn đều thấm đẫm mồ hôi nước mắt. Kẻ cao quý nhất và kẻ hèn mọn nhất đều dùng chung một loại tiền. Nghề nào cũng có giá trị của nó. Kẻ tiểu nhân mới là tà tông. Tiên phong bay bay, phiêu giật như đang bay. Ở trên ngực Diệp Lăng Tiêu tiên hóa, tiên ấn tỏa sáng, ẩn hiện sau lớp áo. Ta là Tiên Sửu, không phải danh tiếng xấu xa. Ầm. Tiên khí sau lưng ông chảy rộng ra như là đuôi rồng, thân ảnh như che khuất cả bầu trời. ánh mắt sáng người là phong thái chưa từng có. Ta không dám đối mặt với Nhất Trần mới khiến cho bọn họ phải hổ thẹn. Sau lưng ông, từng thanh kiếm đồng tiền bay lên, mũi kiếm hướng về phía trước, đuôi kiếm hướng về phía sau, giống như là cá chép vượt vũ môn tranh nhau nhảy ra dòng sông cuộn cuộn. Ta nguyện làm trích tiên giáng trần, tôi luyện kim thân trong bùn lầy, chỉ cần có thể tiêu diệt Nhất Trần nhặt mót thì đã xong. Ta nguyện đời đời kiếp kiếp làm kẻ ăn mày, ăn xin dọc đường, chịu đựng mọi ánh mắt lạnh lùng của thế gian. Nam tử bạch y bay bay giơ tay lên chỉ kiếm về phía trước. Tiên pháp kim tiền thiên kiếm, vạn vật đều có giá, mà ông đã chuộc lại căn nguyên của tiên thuật. Pháp thuật của ông là do ông ngự khí mà mô phỏng, từng chút một đều là tiền tài của ông. Thương nhân giàu có khuynh ra bại sản cũng chỉ vì báo thù. Quân tử báo quốc, xả thân vì nước. Trung ương đế quốc ra tay, kẻ nào cản đường giết không tha. Lão tướng giơ trường thương, lơ lửng rãnh mặt trời chói chang, chân đạp lên lưng hạc, hắc hạc khổng lồ như là vùng đất nổi màu đen. Câu trước cổ vũ toàn quân, câu sau gầm lên phía quốc gia mờ ảo phía trước. Tiểu quốc trên mây run rẩy dưới lá cờ quân đội của cảnh quốc. Chỉ xét về ngoại hình, Tuần Cửu Thương là người trông giả nhất trong số các thống lĩnh bát giáp. Tràn đầy vết nhăn, râu trắng rậm rạp rủ xuống trước ngực, nhưng mà vóc người cao lớn, ánh mắt sắc bén, khí thế hùng hổ, giọng nói như chuông lớn. Trảm Họa Quân do ông ta nắm giữ là một trong những quân đội linh hoạt nhất trong bát giáp, giỏi hành quân thần tốc, vạn dặm như không. Ai nếu đồ mặc khinh giáp, cưỡi hắc hạc, từng lập nên kỳ tích là khi quân bạn còn đang tập kết, thì quân này đã phá địch chém cờ, khải hoàn trở về. Những con hắc hạc này đều được nuôi dưỡng cẩn thận, thân dài 2 trượng, sải cánh 3 trượng, lông vũ như kiếm, móng vuốt như móc câu, mỏ như là giáo, mắt chim sắc lạnh. Lúc này một khi đã sải cánh, lông vũ nối liền như là biển cả, tựa như là đám mây đen che lấp cả bầu trời. Vân quốc cũng nuôi hạc, nhưng mà những con hạc vân hạc kia hầu như chỉ là vật trang trí, thi thoảng xuất hiện dưới ngòi bút của Diệp Lăng Tiêu, thi thoảng lại chui vào bụng của mấy tên đệ tử Lăng Tiêu Các, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với những con hắc hạc đầy sát khí này. Lúc này đều đang đậu ở trên đài mây, co chân rụt cổ, run rẩy sát đất. Nghe thấy một tiếng hạc kêu đã kinh hãi như vậy, huống chi cả Vân Quốc đang co rúm dưới lưỡi đao của Cảnh Quốc. Vân Quốc về bản chất là một liên minh thương hội, Diệp Lăng Tiêu đã dùng một số thủ đoạn để liên kết bọn họ lại với nhau, dùng thương minh để trị quốc. Lăng Tiêu Các thì siêu nhiên ngoài vòng pháp luật, không tranh giành quyền lợi, chỉ đảm bảo các thương hội lớn của Vân Quốc không bị thế lực siêu phàm nào chèn ép. Giấu giếm manh mối phức tạp như vậy, đương nhiên có thể che mắt thiên hạ, che giấu quy mô thương mại của ông ta, che giấu thương đạo dương thần của ông ta. Những thương hội này sau lưng đều là mối liên hệ thân mật thiết với ông, ban đầu là lợi ích tiền bạc thuần túy, về sau ngay cả những thứ này cũng được cắt đứt, chỉ còn lại là hương khói cúng bái. Thương hội nào mà không thờ cúng tài thần? Không, truyền thuyết về tài thần nhiều như vậy, rốt cục là thờ cúng lão nào, vị nào, người ngoài cũng không rõ. Thương nhân thờ cúng tài thần, thương hội thờ cúng Lăng Tiêu. Như vậy đã tạo thành kim thân thần đạo của Diệp Lăng Tiêu. Người Vân Quốc rất giỏi làm ăn, thông thương thiên hạ, rất cũng rất giỏi xử lý những tranh chấp đấu đá quy mô nhỏ. Nhưng mà đối với chiến tranh thực sự thì hoàn toàn không có kinh nghiệm. Kể từ khi lập quốc cho tới nay, Vân Quốc chưa từng trải qua chiến tranh. Cái gọi là quốc gia trung lập vĩnh viễn, thông thương thiên hạ, không chỉ là không phòng bị với các nước khác, mặc cho khách đến từ 4 phương 8 hướng qua lại, mà trên thực tế cũng không thiết lập quân đội thực sự. Vân Quốc chỉ có đội hộ vệ bảo vệ, đoàn xe thương nhân, đường dài, không có quân đội chính quy chinh chiến tứ phương, chỉ có cống nạp cho kim hộ vệ, không có tướng lĩnh, đại thần thực sự. Đây thực sự là một quốc gia không có bất kỳ một mối đe dọa nào đối với các nước khác. Vân Quốc thậm chí còn cố ý mài mòn móng vuốt, sống hòa thuận với các nước láng giềng, vì vậy mới được sự yên bình trong nhiều năm qua. Nhưng mà sự yên bình đã bị đánh vỡ vào ngày hôm nay. Trước binh hùng tướng mạnh, trung lập chỉ một lớp áo ngoài quá mỏng, chỉ cần khẽ chọc là rách. Nỏ tiện đã chĩa thẳng vào, há có thể có kẻ nào dám ngẩng cao đầu chứ? Diệp Lăng Tiêu là thành viên Bình Đẳng Quốc, đứng thứ 2 trong số 12 hộ đạo nhân. Người thay mặt Trảm Họa Quân tuyên bố chính là Toại Ninh, đô soái Tăng Nhược Cốc. Được thiên tử đích thân danh gọi tên ở chính điện, có thể nói là người tâm phúc của hoàng đế. Sau khi trở về từ yêu giới, ông ta liền gia nhập Trảm Họa Quân, được bồi dưỡng trọng điểm, lúc này giọng nói truyền khắp nơi, vang vọng khắp biên giới Vân Quốc. Chứng cứ rõ ràng, không cần phải biện minh. Trung ương đế quốc thay trời hành đạo, diệt trừ tà ma ngoại đạo, kẻ nào manh động giết không tha. Thượng quốc đánh nước nhỏ, phải có danh chính ngôn thuận. Tự nhiên sẽ không chơi trò đánh lén với Vân Quốc, mà phải đường đường chính chính trừng trị kẻ có tội, bắt quốc gia này như là bắt phạm nhân, đem ra xét xử. Đương nhiên đối với Vân Quốc cũng là không có phòng bị, lại không có quân đội chính quy, cũng thực sự không cần thiết phải đánh lén. Điều đáng lưu ý là không có gì ngoài việc giữ vững yếu đạo, phong tỏa giao thông, tránh cho người dân Vân Quốc bỏ chạy tứ phía. Điều cần phòng ngừa cũng chỉ có một mình Lăng Tiêu Các. Tuần soái, Tác Nhược Cốc sau khi hô xong, nhỏ giọng truyền âm. Đối với Vân Quốc, chúng ta nên thận trọng một chút. Quân lệnh đột ngột, ông ta căn bản chưa kịp nghĩ thấu đáo, đã theo quân đến đây, sau khi hoàn thành nhiệm vụ mới nhớ đến chuyện quan trọng này. Nhưng mà Tuần Cửu Thương lại trực tiếp ngắt lời. Ngay cả người đứng đầu Vân Quốc, các chủ Lăng Tiêu Các cũng là tà ma ngoại đạo của Bình Đẳng Quốc. Cả nước trên dưới làm gì có người tốt. Truyền lệnh của ta. Lão tướng quân quát lớn. Phong tỏa Vân Quốc, canh phòng nghiêm mặt tám hướng, chỉ cho vào không cho ra. Cho dù là một con muỗi bay ra, cũng phải bẻ gãy cánh, bắt giữ lại. Quân lệnh như núi. Trên dưới tự nhiên không ai dám trái lệnh, lập tức là cờ bay phấp phới. Binh lính tuần tra bốn phương, sát khí ngập trời, phong tỏa toàn bộ Vân Quốc. Lại ra lệnh. Toàn bộ Lăng Tiêu Các từ trên xuống dưới, không có ngoại lệ, bắt giữ toàn bộ thẩm vấn. Các thương chủ của các thương hội tập trung ở biên giới Vân Quốc đều mặt mày tái mét. Đưa tiền, đưa bảo cũng không ai thèm để ý. Chỉ có thể là liên tục gửi tin tức cho Lăng Tiêu Các. Những vị cung phụng được nuôi dưỡng bằng bạc vàng đều không dám ló mặt. Chuông cảnh báo của Lăng Tiêu Các vang lên. Từng người tu hành lần lượt bay ra khỏi mặt địa. Thế nhưng không thể bay ra ngoài. Toàn bộ Lăng Tiêu bí địa đều bị phong tỏa. Tăng Nhược Cốc truyền âm. Ngài bế quan tu luyện, vừa mới xuất quan, có lẽ chưa biết. Trấn Hà chân quân Khương Vọng hiện đang dùng đạo thân ngồi tu luyện ở Vân Quốc. Hắn và Lăng Tiêu Các có quan hệ rất mật thiết. Thân muội muội quán ta chính là truyền nhân của Lăng Tiêu Các. Tuần Kiều Thương vung trường áo, nực cười. Cảnh quốc làm việc, cần gì phải nể mặt hắn. Hơn nữa đây là chuyện quan trọng như diệt trừ tà ma ngoại đạo của Bình Đẳng Quốc. Ngay cả mặt mũi của Nguyên Thiên Thần chúng ta còn không nể, huống chi là hắn. Dừng lại một chút lại nói. Thời buổi rối loạn, không nên tranh cãi nhất thời. Hắn đâu? Người hãy gửi một bức thư nói rõ nguyên do với hắn. Chuyện này không phải nhắm vào hắn. Muội muội quán ta có thể đưa hắn ta đi. Có thể hắn ta đưa đi. Chúng ta chỉ cần thực hiện thủ tục thẩm vấn là được. Tăng Nhược Cốc lập tức từ yêu giới trở về. Đặc biệt đã biết rõ danh tiếng của người này ở yêu giới. Càng thêm kiêm kỵ trải nghiệm quán. Do dự nói. E rằng không đơn giản như vậy. Ngay lúc này, một kỵ binh Trảm Họa đã cưỡi hắc hạc bay lên, cắm cờ Trảm Họa vào lãnh thổ Vân Quốc, thay mặt cho cảnh quốc phá vỡ quốc vận của Vân Quốc. Vào khoảnh khắc hắn chạm đến đường biên giới Vân Quốc, trong một tiểu viện ở Vân Thành, một nam tử thanh sam ngọc quan, vẻ mặt mơ hồ không nhìn rõ, bỗng mở mắt. Ngoài biên giới Vân Quốc, Tuần Cửu Thương cảm thấy vô cùng bất mãn. Cái gì mà không đơn giản? Chẳng lẽ hắn... Dường như có một âm thanh như vậy vang lên, lại dường như là không có âm thanh nào cả. Nhưng người nọ đã tới. Ánh mắt mọi người vô thức hướng về phía ta. Áo xanh, lưng thẳng, trường kiếm, ngọc quan. Đôi mắt không hề sắc bén, khuôn miệng cũng rất hiền hòa. Chỉ có đôi tai trong suốt như là sương mù, dường như đang lắng nghe tất cả âm thanh của thiên hạ, tin tức từ bốn phương tám hướng. Hắn bình tĩnh đứng đó, một tay đẩy kỵ binh Trảm Họa đang cắm cờ vượt biên giới ra. Một tay nắm lấy cả lá cờ Trảm Họa đang bay phần phật. Trong bầu không khí nghiêm trọng như vậy, trước vạn quân, hắn ôn hòa nhìn sang. Tăng Nhược Cốc vô thức căng cứng đạo khu, tay ấn vào chuôi đao. Còn Tuần Cửu Thương bên cạnh quả nhân xứng đáng là thống lĩnh bát giáp. Trong nhà mắt đã dùng binh sát bao phủ cơ thể, tiến vào trạng thái chiến đấu. Tiếng hạc kêu vang trời như là tiếng binh khí va chạm, bỗng nhiên im bặt. Toàn bộ đại quân Trảm Họa nhất thời là sát khí quần quận, cờ bay phấp phới. Ở trong một chớp mắt đã vào thế giao tranh, nhưng Khương Vọng vẫn chỉ ôn hòa đứng đó, tập trung cắm lá cờ Trảm Họa ra ngoài biên giới Vân Quốc, cắm thẳng tắp, không nghiêng, không lệch. sau đó nhìn kỵ binh Trảm Họa biến đầy lùi, nhẹ giọng nói: Trảm Họa là quân đội anh hùng, lá cờ là linh hồn của quân đội, nó nên bay phấp phới trên chiến trường thần tiêu. Người đã cắm nhầm cờ rồi. Thanh kiếm nổi tiếng thiên hạ Trường Tương Tư đang chờ bên Hồng Hắn, giống như là không có ý định rút ra. Còn Hắc Hạc kia đứng im như tượng. Cùng Quang Thực, kỵ binh cưỡi trên lưng Hạc cũng như vậy. Hắn đã từng tưởng tượng vô số lần, bản thân đối mặt với bất kỳ một kẻ thù nào đều sẽ dũng cảm xông lên. Hắn cũng đã vô số lần dũng cảm xông lên phía trước. Nhưng mà khi thực sự đứng trước mặt Trấn Hà chân quân, hắn mới phát hiện ra rằng bản thân vẫn còn thiếu một chút dũng khí. Câu chuyện về người này ở trước mắt, xét cho cùng đã là một huyền thoại sống động, mà bản thân đang sống trong lịch sử này, nó không chỉ là cái tên nhẹ nhàng ở trên lịch sử. Kỵ binh Cung Quang Thực quay đầu lại, vô thức nhìn về phía chủ soái của mình, nhưng mà chỉ thấy sát khí quần quận, cờ bay phấp phới như dòng. Ầm. Cơ Cảnh Độc khoác cẩm y, hai tay chắp sau lưng, giáng xuống từ trên trời đáp xuống trước trận. Tuần Cửu Thương là thiên hạ danh tướng, lại điều quân đến đây, khống chế binh trận đủ sức chống lại tuyệt địch. Thế mà Cơ Cảnh Độc vẫn xuất hiện ở ngay đây. Điều này cho thấy ông ta không nghĩ rằng danh tướng như là Tuần Cửu Thương cùng với binh lực hùng mạnh này có thể thực sự đối đầu với Khương Vọng. Đạo thần của Khương Vọng vốn đang tu hành, tâm niệm thỉnh thoảng tách ra từ trong lúc tu luyện, cũng đang suy tính về Yến Xuân Hồi. Vị vong ngã nhân ma này đã bỏ đi danh hiệu kia mà vẫn chưa chết, hắn trung quy vẫn không thể yên tâm. Về sau, bất kể đạo thân muốn đi nơi nào, đều phải gánh vác thêm một phần vân quốc. Mà thanh kiếm hắn trợ giúp Cố Sư Nghĩa ngưng tụ thần hiệp chi cách, kiếm ý đã tản mắt, bản thân thanh kiếm đang ủ rũ trong vỏ. Đó là con đường Cố Sư Nghĩa lựa chọn, chắc hẳn Cố đại ca sẽ không hối hận. Hắn ngược lại cũng không còn gì để không cam lòng. Dù sao thiên nhai vạn lý, lúc trước rượu đã cạn chung, chỉ còn là nợ người này một quyền phong hậu bát trận đồ, không biết làm sao để trả lại. Chỉ có Trường Tương Tư trong vỏ kiếm có chút bất bình mà rung lên khe khẽ. Thanh kiếm này còn quá non trẻ, sớm đã đưa lên danh khí phổ. Trong các loại danh khí phổ của các quốc gia đều lọt vào top 10, khó tránh khỏi kiêu ngạo không hiểu chuyện, cần phải được răn dạy. Ngươi có biết quy củ ở trên đời không? Trần Thạch Thanh đã nói với đại, nói ý của Đại Tề Thiên Tử là để hắn không nên nhúng tay vào rắc rối. Chuyện lần này nước quá sâu. Trần Thạch Thanh là người thông minh, Tề Thiên Tử càng không cần phải nói. Tiên Long nghe xong, ngoan ngoãn đuôi về phía trước chữa thương. Đạo thần cũng nghe thấy, chỉ để yên lặng mà tu luyện. Nhưng vừa ngẩng đầu, vừa động tay, Trảm Họa quân đã giết đến biên giới của Vân Quốc. Hắn không thể không nhìn thấy, không thể không nghe thấy. Thực sự là toàn thân khó chịu, chỗ nào cũng không thoải mái, nhưng hắn lại biểu hiện rất ôn hòa. Trên không trung Lăng Tiêu bí địa có một tòa lưu kim hổ trấn, là trấn vật của Cảnh Quốc đánh rơi ở nơi đây. Vân Quốc và Cảnh Quốc quả thực là không có gì sánh được. Khi Diệp Lăng Tiêu không có ở đây, ngay cả một kiếm, một kiện trấn vật vội vàng đánh rơi xuống cũng không thể đẩy ra, chỉ có thể bị nhổ ở trong bí địa tự mình lo lắng. Hắn thuận tay hạ xuống, rất thân thiện đưa về phía trước. Cơ Tông Sư, vật của quý quốc chớ để đánh mất. Cơ Cảnh Độc liếc mắt nhìn vân thành trên không trung. Khương Vọng tuy lấy được vật trấn, nhưng lại vẫn không giải trừ phong ấn. Điều này đương nhiên không phải giống như là Tuần Cửu Thương sợ người của Lăng Tiêu Các chạy mất, mà là sợ một khi đại chiến bùng nổ, hắn không tiện bảo hộ những người này. Hay nói cách khác, vị Trấn Hà chân quân ôn hòa thân thiện vô cùng lễ độ này đã chuẩn bị kỹ để chiến đấu. Làm phiền. Cơ Cảnh Lộc tùm tìm nhận lấy vật trấn. Quả thực là bất cần, vật này sao lại rơi xuống, nhỡ đập trúng người ta. Vậy thì không tốt, Khương Bảo ôn tồn nói. À, là không tốt. Cơ Cảnh Lộc nhìn trái nhìn phải. Cái này, vị lão tướng quân dẫn đội đến đây diễn luyện trận này cùng với đội quân hùng mạnh này có phải nên trở về rồi không? Khương Vọng thân thiện nhắc nhở. Cơ Cảnh Độc thiếu chút nữa vỗ đùi. Sao người ta lại nói Trấn Hà chân quân thông minh như vậy? Cái bậc thang này được bắc ra thật là khéo léo. Đúng vậy, là diễn luyện. Trang bị, pháp khí, quân trận, tọa kỵ của Trảm Họa quân được thiên về tốc độ. Quân này tốc độ nhanh nhất, vạn lý thần hành, binh sát một khi toàn lực thôi động, có thể so với chân quân, thường xuyên sẽ diễn luyện như vậy. Cơ Cảnh Lộc càng nói càng trôi chảy. Ngài cũng biết, rất nhiều cường quân mặc dù có thể chống đỡ chân quân, nhưng lại không thể giống như là chân quân hành tẩu tự do. Khi đối mặt với tuyệt đỉnh, thì thực là rất bị động. Trăm họ quân thì khác, có thể là đội quân duy nhất có thể đuổi kịp tốc độ của chân quân. Điều này không thể tách rời khỏi quá trình huấn luyện gian khổ thường xuyên. Cho nên nhân lúc tiết xuân, Đại Sơn Vương, Đầu Ách Cơ đại soái, giữa quần quận binh sát, Tuần Kiều Thương nghe không nổi nữa. Nếu còn tán gẫu tiếp, quân đội liền phải thu dọn về phủ. Hóa ra lão tử mang quân đội vĩnh viễn trinh, không tiếc hao tổn binh sát, tranh đấu trong nháy mắt đã đến đây du ngoạn sao? Chẳng lẽ không phải vì đại cảnh thiên uy sao? Bình đẳng quốc và cảnh quốc triển khai chém giết không giới hạn. Cảnh quốc vào lúc này tuyệt đối không thể lộ ra nửa điểm yếu thế. Trảm họa quân, với tư cách là quân đội nhất giáp với tốc độ nhanh nhất, đã sớm chuẩn bị kỹ. Bản thân hắn bế quan đã lâu, cũng khẩn cấp phá quan mà ra, tiếp nhận quyền chỉ huy quân đội từ tay phó soái, tùy thời chờ lệnh. Trung ương chi mệnh, ai dám khinh nhận? Tráng sĩ báo quốc, lúc này chính là lúc này. Ta phụng điều lệnh quân Cơ Lâu, thống lĩnh đại quân tiêu diệt dư nghiệt Bình Đẳng quốc trên toàn thiên hạ. Hôm nay dẫn quân đến đây, là ngươi làm chủ hay ta làm chủ? Hắn hỏi Cơ Cảnh Độc. Cơ Cảnh Độc là người của đế đảng, không nghi ngờ. Còn hắn lại thuộc về Đại La Xuân. Đầu Ách Quân do Vu Khuyết thống soái, hắn đương nhiên tôn trọng. Tù vì võ đạo tuyệt đỉnh của Cơ Cảnh Độc hắn cũng bội phục. Nhưng mà đại soái binh gia, chẳng lẽ đọc vài quyển binh thư là thành sao? Vương Tôn công tử cả đời luyện quyền, thì biết gì về dụng binh? Thực sự không thể bằng Trấn Hà chân quân, bọn họ dù sao cũng là có quân công. Hoàng đế bệ hạ vì nắm giữ binh quyền, lại an bài một người không thích hợp ở vị trí này. May mà dùng hoàng sắc quân thay thế cờ Đầu Ách, miễn cưỡng có thể nhịn được. Dù sao Lâu Ước cũng là một trong vị tướng quân không tệ, có thành tích thực tế. Cơ Cảnh Độc thống soái Đầu Ách quân, hắn không phục. Cơ Cảnh Độc phụ trách huấn luyện Đầu Ách thành vũ tốt, hắn không thoải mái. Đương nhiên hắn sẽ không bởi vì những điều này mà ảnh hưởng đến phán đoán của bản thân. Diệp Lăng Tiêu chính là hộ đạo nhân tiền sử của Bình Đẳng quốc, chứng cứ đã bày ra trước quân án quản. Tấn Vương vừa mới thành đánh vỡ Thiên Công thành, đuổi tiền đường quân đi cầu cá. Đại Sơn Vương sau lưng đã đập nát Thiên Công thành thành phế tích, đều liên quan đến Bình Đẳng quốc. Vân quốc có gì khác biệt chứ? Dựa vào cái gì mà khác biệt? Được rồi, coi như Khương Vọng không giống. Cảnh quốc không để mặt Nguyên Thiên Thần là bởi vì trong tay có xiềng xích trói buộc Nguyên Thiên Thần. Không đến một canh giờ đã đánh tan Thiên Công thành là bởi vì Bình Đẳng quốc lâu nay đều là tổ chức trong bóng tối, căn bản không có tư cách đứng trên mặt đất. Đặt chân ở Vẫn Tiền Lâm, dựa vào chẳng qua là Sở quốc mở một mắt nhắm một mắt, nhưng bát giáp thống soái của Cảnh quốc lại bị Bình Đẳng quốc áp sát. Sở quốc không thể nhắm mắt làm ngơ được. Chỗ dựa của Khương Phẩm là hai cái trước đều khác nhau. Hắn đương nhiên đương thế chân quân tự do tự tại, là người ngẩng cao đầu đứng dưới ánh mặt trời. Hắn vừa mới chấn áp Thương Hà Trường Hà, vừa mở Thiên Cung, không phải chuyện gì cũng là đại ích cho nhân tộc. Hiện nay trên đời không có ai có thể quang minh chính đại đối phó với hắn dưới ánh mặt trời, trừ phi hắn làm ra chuyện gì không thể tha thứ, hủy hoại kim thân được xây dựng bằng danh vọng này. Tuần Cửu Thương đương nhiên sẽ biết những điều này, cho dù hắn vốn không biết, cũng sẽ có người kịp thời nói cho hắn. Nhưng hắn đã nể mặt rồi. Dưới tình huống đại quân áp sát biên giới, cho phép hắn mang theo muội muội rời đi. Cho dù muội muội quán ta là quan môn đệ tử Diệp Lăng Tiêu, càng đáng bị thẩm vấn. Như vậy còn chưa đủ nể mặt sao? Nhưng Khương Vọng thì sao? Hắn nói lão tử mang quân xuất chinh là đang diễn luyện chiến trận, thật là kinh khủng, khinh người quá đáng. Quân quốc đại sự sao có thể xem như trò đùa chứ? Cơ Cảnh Độc quay đầu nhìn lão soái tính tình nóng như lửa kia, trong mắt không chứa đổ hạt cát. Suy nghĩ một chút, lui về phía sau một bước. Quân lệnh như sơn, tự nhiên là tuần soái làm chủ. Bước này vừa dứt, Tuần Cửu Thương liền đối mặt với Khương Vọng. Đường biên giới không rõ ràng trong tầm mắt của Vân quốc, nhưng đại chân thực tồn tại cứ như vậy trở thành ranh giới của hai người. Nhưng mà nhìn đôi mắt ôn hòa của Khương Vọng, Tuần Cửu Thương đột nhiên cảm thấy đường biên giới kia giống như là hàng rào của dã thú vậy, che chắn một loại dục vọng khát máu nào đó. Rõ ràng bản thân đang ở trong hung sát chi khí do 10 vạn trảm họa quân tụ tập lại, chính mình mới là con dã thú kia mới đúng. Lão tướng quân, Khương Vọng mở miệng, không biết ngài có lời gì muốn nói với ta? Ta không có lời gì muốn nói với Trấn Hà chân quân. Tuần Cửu Thương nói, hôm nay dẫn quân tới Vân Quốc là vì thiên hạ trừ tà, quét sạch tai họa Bình Đẳng Quốc, không liên quan gì Trấn Hà chân quân. Diệp Các chủ là thành viên Bình Đẳng Quốc, thậm chí chính là hộ đạo nhân tiền sử. Tin tức này quả thực khiến Khương Vọng choáng váng. Hắn đương nhiên biết rõ thực lực của Diệp Lăng Tiêu không tầm thường. Nắm đấm cứng, miệng lưỡi cũng cứng, đoán chừng vị lão tiền bối này có chút bí mật. Nhưng mà nhiều nhất cũng chỉ nghĩ đến những lời đồn đại mà An An nói. Ví dụ như là Diệp Các chủ qua lại với vị nữ tông sư của Thanh Nhai Thư Viện kia rất là đặc biệt. Làm sao có thể nghĩ đến vị Lăng Tiêu Các chủ già heo ăn thịt hổ này, vậy mà lại âm thầm làm việc cho Bình Đẳng Quốc. Lúc trước thậm chí còn từng gặp mặt với lại tiền diệu. Lúc trước thậm chí còn từng gặp mặt với tiền sửu. Hắn thực sự khó có thể tin tưởng. Nhưng Diệp Lăng Tiêu lúc này mất tích là sự thực. Đại quân cảnh quốc áp sát biên giới cũng là sự thực. Hắn dù thế nào cũng không thể quên, không thể để quân đội cảnh quốc cứ như vậy xông vào Vân Quốc. Đây cũng là chuyện có thể để quân đội đến điều tra sao? Quân đội xông vào sẽ rất khó khống chế. Vết xe đổ của Hòa Quốc cũng mới chỉ mấy ngày trước. Tòa trấn hồ kia đặt trên Lăng Tiêu bí địa, căn bản không quyết định buông tha bất cứ ai. Lấy tòa trấn hồ kia xuống, nhường cho Cơ Cảnh Lộc, hắn đã phải cố gắng lấy rất nhiều mới giữ được lễ độ. Ta có hai vấn đề. Khương Vọng cố gắng bình tĩnh nói. Binh sát quấn quanh người thành giáp. Tuần Cửu Thương lúc này mới có thể chân chính đứng trước mặt Khương Vọng. Hắn ấn tay lên đao bên hông. Người có thể giữ lại. Khương Vọng như không nghe thấy, giơ một ngón tay lên. Thứ nhất, chuyện Diệp Các chủ là hộ đạo nhân của Bình Đẳng Quốc, có chứng cứ nào đưa ra trước mặt ta không? Ta không phải hoài nghi lão tướng quân, chỉ là hôm nay nhiều người ở đây như vậy, bao gồm cả các vị tướng sĩ của Trảm Họa quân cũng một đường vội vàng chạy đến, tiêu hao tinh huyết gấp gáp như vậy, không dễ dàng gì. Chung quy cần phải cho mọi người một lời giải thích. Lại giơ một ngón tay lên. Thứ hai, cho dù Diệp Các chủ là hộ đạo nhân của Bình Đẳng Quốc, toàn bộ Vân Quốc này đều là tội nhân sao? Nay một việc chưa làm, một lời chưa nói, không biết là tội gì, ta thấy đều là người vô tội, mà đại quốc để mang quân vây khốn, đây là lễ nghi của thượng quốc sao? Chuyện Diệp Lăng Tiêu là hộ đạo nhân Bình Đẳng Quốc tự nhiên có chứng cứ xác thực, nếu không ta sẽ không trực tiếp phát binh tới đây. Những chứng cứ này lại không phải là thứ để cho Trấn Hà quân, cho Trấn Hà chân quân xem. Cảnh quốc làm việc không có đạo lý cần Trấn Hà chân quân phán quyết. Quân cho là thế nào? Tuần Cửu Thương nhẫn nại giải thích vài câu sau đó nói. Quân tình cấp bách, các hạ đừng trì hoãn thời gian của quân ta, chờ bàn soái tóm gọn Dư Nghiệt Bình Đẳng Quốc, bên đầu bêu đầu cho thiên hạ, chứng cứ cần xem, Trấn Hà chân quân tự nhiên sẽ xem được. Chứng cứ này không phải là không thể lấy ra, nhưng một lúc này lấy ra, ngược lại giống như là cảnh quốc thấp kém hơn Trấn Hà chân quân này một bậc. Tướng soái như là Tuần Cửu Thương là tuyệt đối sẽ không cho phép có người dẫm lên đầu cảnh quốc. Trung ương đế quốc đã là đế quốc số 1 4.000 năm, há có thể cúi đầu khuất phục chứ? Khương Vọng cụp mắt xuống. Ta nhớ đến một chuyện cũ. Hắn cười nhạt một tiếng, phảng phất như đang thực sự hồi tưởng lại. Năm đó chàng Cao Tiện vu oan ta cấu kết ma đạo. Kính Thế Đài đã trực tiếp gửi thư cho các tổ, cũng nói trói ta lên Ngọc Kinh Sơn. Tự nhiên có chứng cứ. Nếu năm đó hắn thực sự bị trói lên Ngọc Kinh Sơn, lúc đó hắn đã chết rồi. Hơn nữa là chết với tội danh hủy diệt Phong Lâm Thành, là một tên gian tế cấu kết ba đạo không thể nghi ngờ. Hắn không dám tưởng tượng, nếu để cho người cảnh quốc này không kiêng để gì bắt người thẩm vấn, ngày mai có phải người cảnh quốc sẽ nói hắn biết Diệp Thanh Vũ cũng là thành viên Bình Đẳng Quốc, Khương An An cũng là thành viên của Bình Đẳng Quốc hay không? Tuần Cửu Thương nhìn hắn. Chuyện năm đó người nói bàn soái không rõ. Nếu các hạ còn canh cánh trong lòng, đối với Kính Thế Đài có nghi ngờ, thì đi tìm Phó Đông Tử. Nhưng bàn soái đến đây là đại diện diện cho Trung ương đế quốc. Đây là chiến tranh giữa chúng ta và Bình Đẳng Quốc, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào nhúng tay vào. Tuần Kiều Thương giơ một cuộn dụ lên, dụ lệnh lên, mở ra để trước mặt, chỉ thấy phía trên là hai hàng chữ viết dòng bay phượng múa: lệnh thảo phạt Bình Đẳng, Bình Đẳng quốc, tùy cơ ứng biến. Trên dụ lệnh có ba đạo ấn ký, một cái là ngọc tỷ đại la đạo sắc, ngọc kinh nguyên sắc, bồng lai linh sắc, ba mạch đạo môn, ngọc tỷ trung ực. Điều này đại diện cho mệnh lệnh cao nhất trung ương đế quốc, là lực lượng của toàn bộ đạo quốc hợp nhất tại Minh Nhọc. Lực lượng này khiến cho kinh quốc phải lùi bước ở Thiên Mã Nguyên, khiến cho sở quốc phải chờ đợi ở Vẫn Tiền Lâm, khiến cho tề quốc im lặng ở Biển Đông, khiến cho toàn thiên hạ phải nhìn vào. Khương Vọng cũng nhìn thấy. Hắn hít sâu một hơi. Tại hạ hoàn toàn lý giải sự phẫn nộ của trung ương đế quốc, cũng có thể cảm nhận được tâm tình của lão tướng quân, càng tôn trọng uy nghiêm của cảnh quốc. Chứng cứ Diệp Các Chủ là hộ đạo nhân của Bình Đẳng quốc, ngài có thể không cho ta xem. Những người ngài cảm thấy khả nghi ở Vân quốc này cũng có thể thẩm vấn, nhưng ta có một yêu cầu. Tất cả phải tiến hành dưới sự chứng kiến của Tam Hình Cung. Xin ngài đợi một lát, ta sẽ tự mình viết một phong thư thỉnh cầu Pháp Gia Tông Sư. Tuần Kiều Thương trừng mắt, râu trắng cũng dựng ngược lên. Trấn Hà Chân Quân không tin tưởng cảnh quốc ta. Khương Vọng nói: ta không thử thách. Tuần Kiều Thương nhìn hắn. Khương Vọng lại nói: Vân quốc giàu có nhưng không cường thịnh. Này các chủ Diệp Lăng Tiêu lại không rõ tung tích, giống như là đứa trẻ ôm vàng đi giữa chợ vậy, thực sự khó mà an toàn. Mong Tuần Soái thấu hiểu. Tuần Kiều Thương chậm rãi nói: người có thể còn chưa hiểu rõ trung ương đế quốc là gì, cảnh là gì. Tuần Kiều Thương xoay người chỉ về phía sau, đạn hạc bay tản ra để lộ ánh mặt trời rực rỡ, trường bào quán cũng theo gió tung bay. Mặt trời vĩnh hằng treo trên thiên kinh chính là đại cảnh. Cảnh quốc làm việc còn phải để Tam Hình Cung giám sát sao? Thật là chuyện nực cười nhất thiên hạ. Hắn lại nhìn về phía Khương Vọng. Cảnh quốc làm việc, Trấn Hà Chân Quân chớ tự chuốc đi bất lợi. Khương Vọng mỉm cười. Ta phát hiện mình đang nói chuyện với bò. Ta phát hiện ngươi căn bản không nghe ta nói gì. Ta phát hiện mình đang lãng phí thời gian đấy. Ngươi cười cái gì? Tuần Kiều Thương đột nhiên có dự cảm chẳng lành. Các ngươi luôn như vậy. Khương Vọng lắc đầu lại ngẩng mắt lên. Không nói nữa. Hắn nhấc chân bước lên một bước, gần như đã chạm vào đường biên giới kia, giống như là một lá cờ xanh đơn độc đứng sừng sững nơi đó, đối diện với quân kỳ trảm họa quân phía đối diện. Mán thản như nói: hôm nay Vân quốc này, ngươi và quân đội của ngươi, một tên cũng không được vào. Tuần Kiều Thương không hiểu nổi. Vị Trấn Hà Chân Quân trước mắt này tại sao nhất định phải đối đầu với cảnh quốc? Vân quốc vốn không có cản trở. Ngươi một người ngoài Vân quốc nhường một chút thì đã sao? Chúng ta có thể không để mặt ngươi sao? Có thể gì vì làm gì muội muội ngươi được sao? Chẳng phải đã tiễn nàng ta rời đi rồi sao? Trong toàn bộ Vân quốc này, Khương Vọng ngươi muốn bảo vệ mấy người, chẳng phải đều có thể thương lượng được sao? Trước đó Trấn Hà Đại Hội, chẳng phải đã rất ăn ý sao? Chẳng phải đã trưởng thành đại nhân vật, có suy tính của đại nhân vật rồi sao? Triều Văn Đạo Thiên Cung giảng đạo chẳng phải cũng dừng lại, những người cầu đạo trong đó đều bị giam cầm sao? Tại sao hôm nay lại phải kiêu ngạo như vậy? Chỉ vì người đến không phải Nam Thiên Sư sao? Suy đoán này khiến cho Tuần Kiều Thương càng thêm tức giận. Hắn cảm nhận được binh sát quần quận trong lòng bàn tay, cảm nhận được lực lượng mặc đội quân hùng mạnh thiên hạ này mang đến cho hắn. Cuối cùng nhìn chằm chằm Khương Vọng, cũng bước lên một bước, phía sau quân kỳ tung bay. Các hạ có lẽ có thể giết ta. Hắn rút đao ra. Nhưng lần sau tới sẽ không phải là ta. Cảnh quốc rộng lớn, có quá nhiều cường giả mà Khương Vọng không thể đối phó. Không chỉ là Ứng Giang Hồng ở Quan Hà Đại, xúc phạm uy nghiêm của cảnh quốc cũng không đơn giản như Khương Vọng nghĩ. Nhưng Khương Vọng chỉ nhìn hắn, đó là một loại ánh mắt không có kính ý, chỉ coi hắn là kẻ địch, cũng xem như là người chết. Ta cũng nói rõ ràng. Khương Vọng rút thanh kiếm vẫn luôn đeo bên hông, giống như đồ trang trí kia ra. Đột nhiên có một tiếng kiếm binh kinh thiên động địa, khiến cho hắc hạc đen kịt như mây đen che khuất bầu trời kia đồng loạt nhắm mắt, suýt chút nữa là mất khống chế. kỵ tướng liên tục quát lớn, lại dùng quân kỳ trấn áp mới ổn định được đội hình. Khương Vọng bình tĩnh đối mặt với tất cả. Hắn vốn không có ý định khoe khoang, nhưng mà thế đạo này dường như là không có kiếm thì không nói nên lời. Chỉ là một động tác rút kiếm ra khỏi vỏ, đường biên giới gần như là không được phòng thủ của Vân Quốc liền có đường nét rất rõ. Kiếm khí như cầu vòng dài, cầu vòng giống như là tiên kiều bắc ngang. Lấy đây làm ranh giới, Khương Vọng thản nhiên nói. Vượt ranh giới, giết. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện này. Xin chào tất cả anh em.